Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 6, một ngày may mắn. Gocchuyenaudio.com. Sau một hồi chờ đợi mệt mỏi, cuối cùng đã đến Mi lên sân khấu. Vừa bước ra cô nàng đã được khán giả vỗ tay rầm rộ. Còn ban giám khảo phía dưới đang mỉm cười, nhìn nhau rồi bàn luận. Dưới ánh đèn sân khấu, một cô gái xinh đẹp, có khuôn mặt V-Lai, đôi mắt to tròn đen láy, đẹp như hoa, có thể ngang tay thi. Điêu thuyền, tiếng nhạc lại nổi lên bài hát Con tim mong manh. Mi cất lên từng giọng hát ngọt ngào, khiến tất cả mọi người im bặt lắng nghe. Những chiếc lá rụng vàng, rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng. Giờ em khóc nước mắt nhạt nhòa, kỷ niệm vỡ tan bao ngày qua. Em cần anh, khi bài hát kết thúc khán giả lại vỗ tay lần nữa. Ban giám khảo thì đã bắt đầu nhận xét, miệng ai cũng nở nụ cười nhưng không biết trong lòng họ như thế nào. Huyền Mi lo sợ lắng nghe nhận xét. Giám khảo 1, bạn tên gì, bao nhiêu tuổi? Trần Huyền Mi ạ, Mi trả lời nhưng giọng có run. Giám khảo 2, Huyền Mi bạn có chất giọng rất tốt, tôi đánh giá cao bạn. Giám khảo 3, bạn xử lý âm thanh rất tốt, các đoạn cao trào bạn rất biết cách lấy hơi, và bạn có giọng hát ngọt ngào. Bẩm sinh, rất ít người được như vậy. Chúc mừng bạn, bây giờ là giây phút ban giám khảo đưa ra kết quả và cũng là giây phút Mi như muốn chết đi vì sợ. Ba giám khảo cùng đồng thanh. Bạn có thể, những lời nói hồi hộp như vậy làm Mi càng sợ hơn. Sợ ban giám khảo sẽ nói Mi có thể về nhà. Bạn có thể vào vòng loại trực tiếp của chúng tôi. Sau khi nghe xong Mi mừng rỡ, phát khóc, ban giám khảo như vui mừng thay Mi cũng vỗ tay khích lệ. Bước ra khỏi phòng thi, anh phóng viên liền hỏi, cảm giác của bạn thế nào khi chờ đợi kết quả? Tôi rất run, rất sợ, sợ mình có thể sẽ bị loại. Mi trả lời trong nước mắt vui mừng. Anh phóng viên mỉm cười và chúc mừng. Ngay sau đó giọng nói giễu cợt lại vang lên. Mi hoàn toàn sốc vì cậu bạn thời cấp 3 chuyên gây rối cho mình cũng đi thi và điều đáng ngạc nhiên hơn là cậu cũng vào vòng loại với Mi. Sao nào, được vào vòng loại vui mừng thế cơ à, Mi định phớt lờ đi. Nhưng lại có một giọng nói lạnh lùng. Cãi lại hộ Mi, cô ấy vui hay không? Không cần cậu giễu cợt, con trai gì mà thích bắt bẻ con gái. Huy Nam tức lắm nhưng không nói được gì. Tại khuôn mặt lạnh lùng kia như muốn giết người vậy rất đáng sợ. Cảm ơn anh, Mi nói, không có gì, lần sau em không cần sợ loại người như vậy. Anh đáp, mà em tên gì ý nhỉ? Mi lại ngước lên nhìn, lại sốc. Khuôn mặt này còn đẹp hơn cả người vừa nãy cô gặp. Thật là đẹp quá đi. Cô thầm nghĩ hôm nay là ngày may mắn gì mà gặp được nhiều người đẹp trai vậy. Lại còn được hỏi tên chứ. Hoa Khôi xinh đẹp mà cũng có lúc tự sướng. Trần Huyền Mi, còn anh, Nguyễn Nhật anh đáp, tên em rất đẹp, và em cũng rất xinh. Lần đầu anh gặp người xinh đẹp như em đấy, Mi cười tủm tỉm. Vui sướng vì được trai đẹp khen mình xinh. Mặc dù cô nàng được khen xinh rất nhiều nhưng cô không nghĩ người đẹp trai mà cũng khen mình như thế. Vậy sao, anh cũng rất đẹp, đẹp hơn cả người vừa nãy em gặp. Em nói cái tên bất lịch sự kia hả? Nhật anh hỏi, không phải, cái tên đấy mà đẹp. Ý em là anh chàng khác cơ. Mi khẳng định, Nhật anh biết vậy không hỏi thêm nữa. Nhưng anh chàng lại bắt quen. Bây giờ thi xong rồi, em rảnh chứ, mình đi ăn chưa, hiếm khi được đi ăn với người đẹp trai Mi làm sao nỡ từ chối. Ok, em cũng đang đói, chiếc xe Infiniti dừng lại trước nhà hàng sang trọng Cham Cham. Trong bữa ăn, Mi thấy anh chàng này rất ga lăng, anh tự động kéo ghế cho cô, cắt thức ăn cho cô, thật là người đàn ông hoàn hảo. Nhà em ở đâu, anh đưa em về, thôi em tự bắt taxi về cũng được. Mi đáp, Nhật anh biết ý nên không ép Mi về cùng. Nhưng trước khi về Nhật anh còn nói, anh muốn tìm hiểu em. Được chứ, Mi sững sờ trước lời nói đó của Nhật anh. Phải mất vài phút cô nàng mới bình tĩnh được. Anh vừa nói gì cơ? Mi vẫn chưa hiểu rõ câu nói của Nhật anh. Anh nói muốn tìm hiểu em. Nhật anh nói. Mi không khỏi bất ngờ. nhưng theo trực giác cô vẫn đồng ý cho anh tìm hiểu. Cách chương.